Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 554, thật sự coi con trai bà là rát vàng sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, người đàn ông ở cùng Diệp Ninh Uyển đêm đó rốt cuộc là ai? Câu hỏi này khiến Bùi đại phu nhân im lặng lâu hơn. Mãi một lúc sau, bà mới chậm rãi lắc đầu, bất lực nói với Diệp Ninh Uyển. Tôi không biết. Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng nhíu mày. Cô biết rất rõ, Bùi đại phu nhân quả thực đã bị thôi miên. Nên nếu bà nói không biết thì chắc là thật sự không biết. Ngay khi cô cảm thấy bất lực vì manh mối lại bị đứt đoạn, Bùi đại phu nhân đột nhiên lên tiếng. Nhưng tôi biết, người đàn ông đã qua đêm với Diệp Ninh Uyển nhất định là một trong những vị khách tham dự bữa tiệc hôm đó. Bởi vì hôm đó khách sạn đã được bao trọn, có vài vị khách rất quan trọng tham dự. Vì sự an toàn của họ, khách sạn đã được bao trọn một tuần. Những người có thể đến phòng đó chỉ có thể là khách tham dự bữa tiệc hôm đó, tuyệt đối không thể là ai khác. Nghe vậy, Diệp Ninh Uyển trầm tư suy nghĩ. Thực ra những gì Bùi đại phu nhân nói không hoàn toàn chính xác. Trên thực tế không chỉ có khách tham dự bữa tiệc hôm đó, mà còn có thể là nhân viên của khách sạn. Nhưng trong lòng Bùi đại phu nhân, có lẽ những nhân viên đó không thuộc phạm trù đàn ông. Diệp Ninh Uyển cũng không tranh luận với bà ta, mà chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay. Tách, sau một tiếng búng tay, Bùi đại phu nhân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bà kinh ngạc nhìn Diệp Ninh Uyển đang nhìn mình với vẻ mặt khó dò. Đột nhiên trừng lớn mắt đầy sợ hãi và căng thẳng, khàn giọng chất vấn, cô đã làm gì tôi? Diệp Ninh Uyển tốt bụng nói cho bà ta biết sự thật. Tôi đã thôi miên bà. Bà đã nói cho tôi biết tất cả những gì tôi muốn biết. Cảm ơn sự hợp tác của Bùi đại phu nhân. Đồng thời tôi cũng biết được, hóa ra bà là người như vậy. Tin rằng con trai bà, Bùi Minh Hàm nhất định sẽ rất vui khi nhìn rõ bản chất của bà. Nói xong, Diệp Ninh Uyển lấy ra một chiếc máy ghi âm hình cúc áo từ trên người, nháy mắt với Bùi đại phu nhân. Những gì bà vừa nói với tôi đều đã được ghi lại. Bùi đại phu nhân, cảm ơn bà cuối cùng cũng đã trả lại sự trong sạch cho tôi. Tuy rằng đã là 5 năm sau. Nghe vậy, sắc mặt Bùi đại phu nhân trở nên vô cùng khó coi. Bà bỗng nhiên hiểu ra Diệp Ninh Uyển đã làm gì. Bà điên cuồng lao đến muốn cướp lấy chiếc máy ghi âm hình cúc áo trong tay Diệp Ninh Uyển. Đưa cho tôi, trả lại cho tôi, trả đồ cho tôi. Con khốn này, cô dám dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi như vậy để hãm hại tôi. Diệp Ninh Uyển, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cô trả đồ cho tôi. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại mỉm cười lùi lại hai bước, tránh né Bùi đại phu nhân đang lao về phía mình. Bùi đại phu nhân loạng choạng suýt ngã, cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng, nhưng hai mắt đỏ ngầu, giận dữ đến mức muốn nứt ra. Diệp Ninh Uyển bình tĩnh nhìn Bùi đại phu nhân, nói từng chữ một. Bùi đại phu nhân, 5 năm trước tôi bất lực, nhưng 5 năm sau, có vài chuyện bà không thể làm gì được nữa. Cách chương.